Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Chương 128 hạng đội hôm nay ngôn chúng sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Chu Chiết Hãn tìm được rồi kinh thành vị kia nghe nói có. Đại thần thông tiên cô, hắn mang theo Nhậm Giai oánh một chút phi cơ liền đuổi tới tiên cô đạo trang. Ấn địa chỉ tìm được kinh giao một đống biệt thự ngoại. Cửa bảo vệ nghiêm ngặt, hỏi hắn có hay không hẹn trước, không có hẹn trước không bỏ hắn vào cửa. Không còn kịp rồi, ta không kịp hẹn trước, xin cho ta thấy vừa thấy tiên cô, nơi này tới tới lui lui đều là nhân vật nổi tiếng. Chu Chiết Hãn liền ở cửa chờ, xuyên thấu qua cửa sắt thấy cửa ra tới vài vị mặt thục minh tinh. Ngồi trên xe từ cửa sắt nội ra tới. Chu Chiết Hãn ngăn lại một chiếc, hắn ghé vào xe đầu nói, xin cho ta thấy vừa thấy đại sư, cửa sổ xe chậm rãi đi xuống hàng. Lộ ra một cái mỹ diễm nữ nhân nửa khuôn mặt, nàng mang một bộ đại kính râm, cách thấu kính trên dưới đánh giá Chu Chiết Hãn. Chu Chiết Hãn nhận ra nàng tới, đây là gần nhất trọng lại hồng thấu nửa bầu trời Trương Địch. Trương tiểu thư, ta có tánh mạng du quan đại sự. Thỉnh thay ta dẫn tiến, hắn trên người cái loại này mùi hương truyền tới Trương Địch chóp mũi. Nàng hốt hoảng thấy có cái nữ nhân đứng ở Chu Chiết Hãn phía sau. Trong mắt rưng rưng, lại tập trung nhìn vào, lại không thấy bóng người. Trương Địch cười một chút, thế hắn đánh một hồi điện thoại, bảo vệ cửa thuận lợi phóng Chu Chiết Hãn vào cửa. Nơi này vừa mới có một hồi pháp hội, ở bên ngoài là minh tinh phú thương. Vào cái này môn liền phải thắp hương cầu nguyện, thành tâm hạ bái mới có thể tiến kia đạo môn. Tiên cô một ngày chỉ xem ba người, có cầu không nhất định ứng, nhưng chỉ cần đáp ứng rồi, là có thể làm được. Nàng tin chúng ở ngắn hạn nội phát triển khổng lồ, Trương Địch bởi vì bái nàng vi sư, hiện giờ lại đi ra ngoài chỉ nói là tiên cô đệ tử. Đánh nàng cơ hiệu phô khai một cái nàng chưa từng đi qua lộ. Trong phòng đã có 7-8 cá nhân đang chờ. Chu Chiết Hãn hoảng hốt liếc mắt một cái. Thấy mấy cái quen thuộc gương mặt. Ở TV thượng thấy quá bọn họ. Hắn bị an bài cùng những người này cùng nhau dâng hương cầu nguyện. Có cái mặc đồ trắng váy nữ đồng nói cho bọn họ. Điểm hương cầu nguyện, sư phó chọn chúng ai? Ai là có thể vào cửa tới điểm này một chi hương. Lên giá đều phải 5 vị số. Nhưng vẫn là có người mỗi ngày tới điểm, thà rằng táng ra bại sản cũng muốn thấy tiên cô một mặt. Chu Chiết Hãn vừa mới vừa quỳ xuống, bên trong cánh cửa xe lăn nữ nhân liền mở mắt, xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ nàng có thể rành mạch thấy Chu Chiết Hãn. Cùng Chu Chiết Hãn bên người một tấc cũng không rời nữ quỷ. Nhậm Giai oánh đương quỷ rất nhiều năm. Nàng còn không có vào cửa liền thấy này lâu vũ đã có thụy khí kim quang lại có xương đen quấn quanh. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Lôi kéo người yêu tay. Chúng ta rời đi đi. Ta sợ hãi, cái kia tiểu nữ hài. Tuy rằng lời nói lạnh nhạt, lại tuyệt không chịu khoan dung. Nhưng nàng trên người kim quang vạn trượng. So nơi này làm nàng cảm giác an toàn nhiều. Nàng khuyên người yêu. Cùng lắm thì liền nghe nàng, ta dưới mặt đất chờ ngươi đã đến rồi. Chúng ta làm theo một nhà ba người ở bên nhau, Chu Chiết Hãn lắc đầu. Oánh oánh không phải sợ, cái gì cũng không thể tách ra chúng ta, môn mở ra. Phòng trong thuốc lá nhẹ nhẹ phiêu ra, trên hành lang chờ đợi mọi người sôi nổi thăm dò nhìn xung quanh. Hôm nay cuối cùng một cái tuyển ra tới. Một cái khác mặc đồ trắng váy nữ đồng đi đến Chu Chiết Hãn bên người. Nàng cùng vừa mới cái kia nữ đồng lớn lên giống nhau như đúc. Chỉ là một cái đem bím tóc sơ bên trái biên, một cái khác đem bím tóc sơ bên phải biên. Ngay cả nói chuyện thanh âm đều khác vô nhị trí. Nàng đối Chu Chiết Hãn nói, sư phó thỉnh các ngươi đi vào, còn lại 7-8 cá nhân đều nhìn về phía Chu Chiết Hãn. Bọn họ thấy hắn là một người tới, cũng chỉ có hắn một người. Chu Chiết Hãn đang nghe thấy các ngươi thời điểm. Trên mặt hiện ra ra vui mừng, nhưng hắn một cái câu nói cũng chưa nói. Đứng lên đi theo nữ đồng phía sau vào đại môn, môn trọng lại đóng lại. Phía trước cái kia nữ đồng nói, hôm nay kín người, tan, 7-8 cá nhân thở ngắn than dài. Có người cầu nửa tháng, đều dừng bước với này đạo môn trước, ngày mai còn muốn lại đến điểm hương cầu kiến. Chu Chiết Hãn bị nữ đồng mang vào nhà nội, vừa mới ở ngoài phòng đã quỳ qua, cách mềm mành lại lần nữa quỳ xuống. Cầu tiên cô cầu xin ta hài tử, mành nhẹ mà mỏng. Trong phòng tuy rằng cửa sổ nhắm chặt, lại có u gió thổi phất, xa mành nhẹ nhàng phiêu động, hiển lộ ra một cái ngồi nữ nhân bộ dáng tới. Chu Chiết Hãn có thể từ mành phía dưới nhìn thấy một đôi nữ nhân tay. Hắn cho rằng tiên cô tuổi tác đã rất lớn, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng còn thực tuổi trẻ. Một đôi tuyết trắng tinh tế tay điệp trong người trước, trên người cái một cái tinh tinh xảo thêu tơ lụa Thamani nữ đồng pha ra hai ly trà tới. Phóng tới hắn trước mặt, Chu Chiết Hãn từ Giang Thành chạy tới, ở cửa đợi nửa ngày, thủy mễ không dính, nghe thấy trà hương cơ khát khó nhịn, phùng cái ly uống một ngụm mani giọng nữ cười một chút, tình thâm đến tận đây mới có người này quỷ tương hợp giai thoại thế nhưng có loại này đưa tới. Cửa chuyện tốt, Trương Địch kia năm cái quỷ anh thiếu hụt một cái, này một cái là chưa ra thai quỷ anh, chính có thể bổ khuyết không vị, nàng không nghĩ tới. Người thế nhưng sợ yêu dùng tốt nhiều như vậy, nàng ở chợ phía Tây kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng bất quá có được một cái lưu tiên cung, tuy rằng tin chúng không ít, nhưng cũng phát triển thầm thấu vài thập niên mới có như vậy quy mô. Không nghĩ tới Trương Địch tại như vậy đoạn thời gian nội, có thể thế nàng mời chào đến nhiều như vậy tin chúng. Những người này có tiền, có thế, bởi vì đủ loại tham dục mà đến. Nàng thực mau liền dựa vào tài lực cùng tín ngưỡng chi lực trị hết miệng vết thương. Câu trụ bên người cận tồn mấy cái yêu tinh, làm chúng nó hảo hảo tu luyện. Này đó việc vặt giao cho người là mani phái người làm việc. Vừa không kinh động địa phủ, lại không kinh động thành hoàng. An an ổn ổn tại đây đống trong phòng đương nàng tiên cô. Công pháp một ngày sau một ngày tiến bộ, thực mau nàng là có thể báo thù. Ngày này so tưởng tượng chung, tới càng mau, Chu Chiết Hãn nghe tiên câu ngữ khí không giống như là muốn cùng hắn khó xử bộ dáng. Hỏi nàng, có biện pháp nào có thể lưu lại thê tử của ta hai tử? Người thê tử hoài thai không đủ 2 tháng, nhưng đã là tựa người bình thường 7 tháng cái bụng, thai anh đang ở hút nàng lực lượng, nếu không chạy nhanh dục sinh. Đứa nhỏ này cuối cùng sẽ cắn nuốt rớt ngươi thê tử. Chu Chiết Hãn nhìn thẳng Nhậm Giai oánh bụng. Hắn đến lúc này mới sợ hãi lên. Nếu thật sự không được. Vậy tiễn đi đứa nhỏ này. Oánh oánh không thể sự, nữ nhân cảm khái một tiếng. Ngươi đảo so thế gian nam tử muốn càng si tình. Thật cũng không phải không thể lưu lại. Đem nó chóc mẫu thân. Uống ngươi huyết lớn lên. Ngươi có bằng lòng hay không? Một ngày một chản huyết như vậy đủ rồi, Chu Chiết Hãn vươn tay. Hư cầm người yêu, hắn trong ánh mắt che kín tơ máu. Ta nguyện ý, Chu Chiết Hãn liền tại đây đống trong phòng trụ hạ. Nhậm Giai oánh trong bụng quỷ thai bị lấy ra tới. Nàng lại khôi phục ngày xưa sức lực, kia đoàn đồ vật giống cái thịt cầu. Mỗi ngày dựa Chu Chiết Hãn huyết kiếp sau tồn, bọn họ tựa như một đôi tuổi trẻ cha mẹ giống nhau. Chờ mong hài tử đã đến, Chu Chiết Hãn thậm chí còn chuẩn bị thú bông, hắn còn tưởng trở về cấp hài tử bố trí một cái trẻ con phòng. Người nói, sơn thành màu vàng được không? Màu vàng tương đối trung tính, hỏi xong hắn lại nói. Tiên cô vì con của chúng ta lao tâm lao lực, chúng ta muốn như thế nào báo đáp nàng mới hảo? Từ Chu Chiết Hãn tới, tiên cô liền không hề gặp người. Một lòng một dạ chiếu cố đứa nhỏ này, bọn họ còn gặp qua Trương Địch vài lần, Trương Địch đối người khác luôn luôn lạnh như băng xương, nhưng hiếm thấy đối Chu Chiết Hãn thập phần khách khí, người yêu cầu cái gì, đều có thể nói cho ta trợ lý, nàng sẽ thay ngươi làm mani. Trương Địch cười khanh khách, nhìn Nhậm Giai oánh ánh mắt giống nhìn một con đợi làm thịt xiết thịt dương. Nàng nghe sư phó nói. Như vậy thai linh mới nhất có thể vượng nàng vận thế. Nàng nhất định phải đem bị cướp đi những cái đó đều bổ trở về. Hạng Vân Độc đem nữ quỷ có thai sự thông báo cấp Kinh Thành Quỷ Sai. Kinh Thành Quỷ Sai tra xét mấy ngày mới cho hồi phục. Kém hai cái tiểu quỷ tiến đến truyền tin. Các nơi kiểm tra, vẫn chưa từng phát hiện dị thường, Hạng Vân Độc nhíu mày. Chu Chiết Hãn là ở Bắc Kinh rơi xuống đất, lúc sau không có lại mua sắm quá ly Kinh Thành vé máy bay vé xe lửa. Người khác hẳn là còn ở Kinh Thành. Hạng Vân Độc thiêu một chồng tiền giấy cấp hai cái chuyên tin tiểu quỷ. Phiền toái các ngươi, tiểu quỷ vui dạo dực thu tiền. Đại nhân nếu có cái gì muốn thông truyền, chỉ lo triệu hoán tiểu nhân, bọn họ chính là thế các nơi quỷ sai truyền lời đưa tin. Kiêm cũng làm tư sống. A Kiều Thác này hai cái tiểu quỷ đem nàng cấp địa phủ bọn tỉ muội mua bộ đồ mới trang sức mang qua. Đi, làm Lan Nha cũng đổi bộ đồ mới ăn Tết, phải cho bọn họ tiền tài khi. Tiểu quỷ chạy nhanh lắc đầu. Đây là cấp Lan Nha tỉ tỉ tặng đồ, như thế nào còn dám thu chạy chân tiền, cầm đi. Vào trà trang cũng mua chút trà bánh tâm ăn, Hạng Vân Độc nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên biết A Kiều có một cái quỷ bằng hữu tại địa phủ. Nhưng nguyên lai hắn vẫn luôn cho rằng chỉ là bình thường quỷ. Cùng A Kiều đương bằng hữu lúc sau mới vào địa phủ. Cho nên A Kiều phùng năm phùng tiết liền phải cho nàng thiêu điểm đồ vật. Nhưng xem tiểu quỷ bộ dáng, đối phương hiển nhiên không phải một cái bình thường quỷ. A Kiều toàn vô sở giác, sở phục ngước mắt nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Nếu hắn có thể như vậy phát hiện chân tướng, đảo cũng là một cọc chuyện tốt. Nếu hắn bởi vì chân tướng mà ghét bỏ nương nương, lại sát người này cũng không muộn. Hạng Vân Độc nhạy bén nhìn về phía sở phục. Sở phục sớm đã thu liệm ánh mắt. A Kiều tiễn đi tiểu quỷ. Hỏi Hạng Vân Độc, Chu Chiết Hãn có thể hay không đã chết. Nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Một viên quỷ tâm bất ổn. Sẽ không, Hạng Vân Độc đối điểm này thực khẳng định. Ngươi như thế nào biết, nếu đã xảy ra chuyện, sẽ có tin tức khả năng còn sẽ có một khối không quá đẹp thi thể. A Kiều gật gật đầu, ngồi vào trên sofa xem TV. TV chốt mở vừa mở ra, liền nhảy ra thứ nhất tin tức. Giang Thành một nam tử ở Kinh Giao bị người giết hại vứt xác thề. Toàn thân máu bị phóng làm, tựa như một khối thây khô. Cảnh sát hướng cảm kích giả hoặc người chứng kiến trưng cầu phá án manh mối. Mặt trên xứng đồ là Chu Chiết Hãn ảnh chụp. A Kiều chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạng Vân Độc. Miệng của ngươi cũng thật linh, Hạng Vân Độc chau mày. Ngồi vào bên người nàng, nghiêm túc đối nàng nói. Này không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi đã báo cho quá hắn, lợi hại hắn sớm đã biết được. Nhưng cố tình muốn làm như vậy. Ai đều cứu không được hắn. A Kiều ôm đầu gối, hoa ở Hạng Vân Độc trong lòng ngực, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Ta không nên nói cho bọn họ, nếu nàng không nói. Nhậm Giai Oánh tới rồi thời gian liền sẽ vào địa phủ. Chu Chiết Hãn vĩnh viễn sẽ không biết nàng làm bạn chính mình 20 năm. Hai người liền vẫn luôn âm dương tương cách, nên đầu thai liền đầu thai, nên luân hồi liền luân hồi. A Kiều trừ trừ chóp mũi, chôn ở Hạng Vân Độc hõm vai, khóc một lát nói, kia hắn hồn sẽ bị câu trở về sao? Cái này khen ngược, một nhà ba người chỉnh chỉnh tê tê, đến âm phủ đương tương thân tương ái người một nhà, cũng coi như là viên bọn họ tâm nguyện, chết ở đất khách, trực tiếp từ địa phương quỷ sai áp giải tiến địa phủ. Hạng Vân Độc vỗ vỗ A Kiều bối, này không liên quan chuyện của ngươi. Đã biết sao, A Kiều theo Hạng Vân Độc ánh mắt, gật đầu, đi theo lại nhăn lại mày. Chính là, hắn là chết như thế nào đâu? Hạng Vân Độc làm truyền tin tiểu quỷ truyền tin cấp Kinh Thành quỷ sai tìm hỏi công vụ. Thế mới biết, bọn họ căn bản không có câu đến Chu Chiết Hãn hồn phách. A Kiều dùng mình một cái. Chẳng lẽ, nó thật sự đem nó ba ba mụ mụ đều ăn luôn sao? Ngoặc kép. Hết chương.